Xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay Thuận sẽ đọc cho quý vị đón nghe nốt câu chuyện của tác giả Nguyễn Thanh Hùng mà tối qua chúng ta đang nghe dở nhé. Và câu chuyện đó rất là hay, đang đến cái hồi cực kỳ là gay cấn. Không biết được liệu rằng cái hồn nữ quỷ này có bị phong ấn lại hay không? Nó sẽ gây họa gì trong ngôi làng? Và liệu rằng còn một cái bí mật nào nữa đang ẩn sâu trong ngôi làng vô danh đó hay không? Thì tất cả sẽ được giải đáp trong phần cuối của câu chuyện ngày hôm nay. Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Nhiều câu hỏi cứ xoáy sâu vào trong tâm trí Hùng. Tại sao những người cậu quen biết đều liên quan đến ngôi làng mà chưa bao giờ cậu nghe đến như vậy? Tối đấy Hùng cố gắng đợi ở phòng khách xem vận may có đến với mình không. Cậu mong rằng bố mẹ chỉ là đi đâu đó rồi quay về nhà thôi. Nhưng đợi tới gần nửa đêm thì không thấy ai về cả. Sau đó, cậu có một quyết định, đó chính là sẽ đi tìm ra sự thật về ngôi làng vô danh này. Rốt cuộc, đó là thứ gì có thể khiến cho người ta lao đầu vào nó như vậy? Cậu vào phòng thu dọn quần áo, nằm xuống ngủ một giấc đợi đến sáng mai sẽ thông báo cho ba đứa bạn của cậu biết. Tối đấy sau khi nằm xuống, cậu lại mơ. Những giấc mơ chập chờn cứ lởn vởn quanh đầu của Hùng. Có lúc cậu mơ thấy mình đang chạy trong màn sương mù bất tận, nơi nào cũng bị chúng giăng kín. Có lúc thì cậu nhìn thấy hình ảnh Bác Đồng chết cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Rồi lại mơ thấy một người phụ nữ tay bị trói gô ra phía sau lưng, hai chân quỳ xuống. Trước mặt cô là một đám người cầm đuốc, họ đang chỉ trỏ bàn tán gì đó. Hình ảnh cứ thế thay đổi nhiều lần cho đến khi điện thoại của Hùng vang lên. Nhìn vào số thì đó là của Tường Vi. Vừa bốc máy, cô ấy đã nói: "Ê, sao đến muộn vậy? Ra bến xe nhanh lên, xe sắp chạy rồi này." Cậu ngạc nhiên hỏi trong điện thoại: "Ủa, đi đâu mà mới 5 giờ đã đi rồi bà nội?" Tưởng Vi như muốn hét nổ cái điện thoại vậy. "Chứ không phải tối hôm qua ông gọi điện rủ ba đứa bọn tôi lên Hòa Bình đi tìm ngôi làng à? Năn nỉ ý ôi chán chê bọn tôi đồng ý rồi bây giờ muốn giở trò hả?" Hùng nghe xong thì hoang mang tột độ. Rõ ràng tối qua cậu chẳng có gọi điện thoại cho ai cả. Chỉ mới có suy nghĩ muốn lên trên đó. Đang định sáng nay mới thông báo cho ba đứa chúng nó mà. Mãi suy nghĩ cho nên Vi nói trong điện thoại: "Ê, có đi không thì bảo bọn tôi một tiếng nghe mày. Đừng có giở trò, tới đốt nhà đó nghe." Cậu vội vàng đáp: có chứ, đợi một xíu. Tối hôm qua quên hẹn giờ nên điện thoại không báo thức. Đợi xíu tới ngay." Hùng cúp điện thoại rồi vọt ra khỏi giường một cách nhanh nhất, làm vệ sinh cá nhân xong rồi ôm ba lô chạy đi ngay. Vừa ra đến bến xe chưa biết nên tìm tới chỗ nào, đang định móc điện thoại ra khỏi thì ai đó vỗ vai. Quay mặt lại thì thấy ba đứa bạn đang đứng ở phía sau. Cái hàng nói: "Chờ mày lâu nhất đấy, rõ ràng là rủ bọn tao mà sao lề mề vậy hả mày?" Cậu gãi gãi đầu mấy cái rồi nói: Rồi, tao xin lỗi được chưa? Tao quên đặt báo thức cho nên dậy muộn. Thôi, đi tìm xe lên Hòa Bình đi." Thằng Minh nói: "Có xe rồi, tao có quen ông chú kia. Trước đây có nhờ bố tao mấy việc, nay ổng cho đi nhờ miễn phí luôn. Thôi, nhanh đi, người ta chờ nãy giờ." Bốn người chạy đến một chiếc xe khách khá cũ, ghế bên trên đã chóc hết ra, muốn ngã ra cũng khó. Nhưng mà đã được đi miễn phí nên bọn họ chẳng có đứa nào kêu ca gì cả. Xe rời bánh, bến xe lao ra đường. Mới sáng sớm mà ngoài đường cũng khá là đông. Tiếng xe chạy ầm ĩ, tiếng người rao bán náo loạn cả con đường. Lèn lỏi mãi mới đi hết đoạn đường đông người. Xe ra đến ngoài đường chính, tài xế phóng như bay. Vì tối qua ngủ muộn quá nên Hùng ngáp lên ngáp xuống. Bỗng cậu nhớ đến chuyện gọi điện thoại cho ba đứa này. Cậu lấy điện thoại của mình ra, coi nhật ký cuộc gọi. Kiểm tra kỹ, cậu phát hiện trong điện thoại của mình chẳng có phát sinh cuộc gọi nào cho ba đứa bạn cả. Vậy thì tại sao ba đứa đều khẳng định cậu đã gọi rủ điện thoại rủ chúng đi Hòa Bình? Mà có gọi thì tại sao cậu chẳng nhớ gì nhỉ? Gạt suy nghĩ ra khỏi đầu, Hùng mơ màng tiếp đi. Đến khi bên tai có tiếng của Hằng gọi: "Dậy, dậy đi Hùng, đến nơi rồi." Xe đã dừng lại nơi điểm đến, nhìn đồng hồ mới có 10 giờ hơn. Bốn đứa chưa biết đi đâu về đâu. Đang đứng nhìn ngó xung quanh, bỗng từ đâu chạy đến một người đàn ông. Ông ấy hỏi: Mấy đứa đi đâu bác chở đi? Lần đầu lên Hòa Bình à? Đi chơi hay đi công chuyện vậy? Hùng nghe thấy ông ấy hỏi thì liền nói. Dạ, chúng cháu lên đây đi chơi. Bác có biết ngôi làng nào ở trên này tên là làng Vô Danh không ạ? Người đàn ông nghe Hùng hỏi xong thì im lặng. Mãi một lúc sau ông ấy nói. Bác chưa bao giờ nghe tên ngôi làng nào như vậy cả. Tụi cháu có nhầm hay không? Bọn họ lắc đầu rồi chào bác ấy ra bên ngoài. Bỗng cậu nhớ đến trước đây, anh cái Hằng đã từng lên đây đi làm. Vậy chắc chắn nó cũng có biết gần điểm đến, nên cậu hỏi. Ủa Hằng, trước đây ông anh mày đã lên đây, mày còn nhớ điểm cuối ổng dừng lại trước khi mất tích không? Biết đâu đến đó mình lại tìm ra manh mối. Mày là cái Hằng biết, cho nên cả bọn lại quay vào trong bến xe tìm người đàn ông lúc nãy, mời bọn họ đi xe. Vừa thấy bọn họ, ông ấy đã đứng dậy nói. Các cháu thay đổi rồi à? Muốn đi nơi nào nói bác chở đi, bác lấy tiền rẻ thôi. Hùng nói ra địa chỉ mà cái Hằng đưa ra, bác ấy kêu cả bốn lên xe rồi chạy đi. Hơn 2 tiếng sau thì xe mới đến nơi. Họ trả tiền, bác ấy rời đi. Nơi họ đang đứng là một thị trấn nhỏ, dân cư ít cũng không có nhiều. Xe cổ lâu lâu mới có một chiếc chạy qua. Bọn họ đi vào trong trấn, mua một ít đồ dự trữ. Sau đó tìm đường đi đến làng Vô Danh. Nhưng hỏi quanh khắp trấn cũng không có ai biết được con đường đi đến đó. Cuối cùng đi đến một sạp tạp hóa nhỏ. Người chủ sạp là một cụ bà khá lớn tuổi. Đột nhiên Hùng buột miệng hỏi. Cụ ơi, cụ có biết ở đây có cái làng nào tên là làng Vô Danh không hả cụ? Bọn cháu muốn tìm đường đến đó. Bà cụ đang cầm gói bánh trên tay nghe cậu nói vậy thì run tay thả gói bánh rơi xuống bàn. Bà nhặt lên, miệng lắp bắp hỏi lại cậu. Ai nói cho các cháu biết làng Vô Danh? Nơi đó không nên đến. Nơi đó chỉ có đến mà không về. Đừng có mà dại tìm đến đó. Bốn đứa khá vui mừng vì cả 2 tiếng lang thang ở nơi này, cuối cùng cũng có người biết vị trí của ngôi làng đó. Họ chưa rời đi mà ngồi lại năn nỉ bà cụ, cho chúng biết con đường đi đến ngôi làng Vô Danh. Nhưng bà cụ nhất quyết không chịu đi. Cuối cùng cái Hằng phải nói ra nguyên nhân anh trai nó mất tích cũng liên quan đến ngôi làng đó. Và bọn họ đang trên đường tìm lại người anh trai đã mất tích của nó mấy năm nay. Bà cụ lúc đầu cố gắng xua đuổi chúng, nhưng sau thấy họ lì quá thì kéo vào trong nhà nói. Trước đây tao cũng chưa vào trong đó bao giờ, có nghe qua nhiều lần rồi. Thế hệ trẻ với thế hệ người ở trên này không có ai biết đâu. Tao khuyên chúng mày đừng có đi vào đó, chết không tìm thấy đường về đâu. Họ ngồi xuống năn nỉ tỉ tê với bà cụ. Cuối cùng bà ấy không chịu được nữa đành nói với bọn họ. Ngôi làng ấy nó nằm sâu trong ngọn núi kia kìa. Đó, thấy chưa? Nơi này không có ai biết đến sự tồn tại của nó. Đúng ra là tất cả mọi người không có ai biết đến nó. Ngôi làng đó người ta nói nó bị quỷ ám đấy. Các cháu đừng có dại mà đi vào đấy. Vào rồi không có đường ra nữa đâu. Nghe lời của bà đi. Bà nói rồi chỉ tay về phía xa, cho bọn họ nhìn thấy ngọn núi xa tít tắp ấy. Nơi đó chỉ có một màu xanh thẳm mà thôi. Hùng mới hỏi lại. Nhưng thật sự bây giờ bọn cháu muốn vào trong đó tìm người. Bố mẹ cháu đột nhiên mất tích từ hôm qua đến giờ. Quần áo cũng không đem theo. Nhưng cháu tìm thấy giấy tờ này trong tủ quần áo của bố mẹ cháu. Nói rồi Hùng chìa tờ giấy tìm được trong tủ quần áo của bố mẹ cho bà cụ. Bà nhận lấy rồi trả lời. Tao không có biết chữ đâu mà đưa cho tao. Trước đây lâu lắm rồi cũng từng có người muốn đi vào đó, nhưng rồi chẳng có ai trở ra cả. Chuyện này cách đây lâu lắm rồi. Thôi, nếu mấy đứa muốn vào đó thì tao chỉ đường cho, chứ tao cũng không rõ con đường đấy còn đi được hay không. Nói rồi cụ bà bán hàng chỉ cho bọn Hùng một con đường mòn lên núi. Bà gọi cả cậu con trai của mình tới dẫn đường cho bọn họ. Ông ấy cỡ khoảng tuổi như bố của Hùng, có một chiếc xe kéo cũ. Sau khi cả đám yên ổn trên chiếc thùng xe kéo thì chiếc xe chạy chậm chậm đi vào con đường mòn lên rừng. Con đường khá bụi bặm được cái là mát mẻ. Thời tiết Hòa Bình càng về chiều, sương mù càng nhiều và lạnh. Bác Hậu lái xe nói. Tao lần này là lần thứ 2 chở người đi về cõi chết đấy nha. Lần trước chở đi mấy người mà không thấy quay lại. Mong rằng lần này chúng mày quay lại được. Hôm nay muộn rồi, không đi được nữa đâu. Ở lại đây ngủ qua đêm, kiếm cái gì lót bụng rồi sáng mai đi tiếp. Đường đến đó phải thêm một ngày nữa mới tới. Cô đường này tối quá thì không nên đi. Thôi xuống xe đi, tí nữa dựng trại ngủ rồi tao dặn thêm. Hồng nghe bác Hậu nói thế liền hỏi thêm. Bác chưa từng vào trong đó mà sao lại biết rõ đường vào đó như vậy à? Bác Hậu cười nói. Ngày xưa tao có quen một ông béo là dân buôn, ông ta có thể đi vào trong đó được. Thôi nghỉ ngơi nào. Xe đã dừng, cả bọn nhảy xuống. Hùng với thằng Minh cầm lấy con dao mà bác Hậu đưa cho, đi chặt mấy cái cây to như bắp tay về làm trại. Bác Hậu dặn phải dựng trại cho kiên cố, nếu không ban đêm có thú dữ với rắn độc rất nhiều. Còn bác ấy thì chặt củi khô, về đốt một đống lửa thật to. Nhìn xuyên qua tán cây thì vẫn thấy mặt trời đỏ ửng ở tít chân trời. Thế nhưng, chỗ của bọn Hùng thì đã bắt đầu mờ mờ rồi. Nhờ có sự hỗ trợ của bác Hậu mà cái trại nhanh chóng được hoàn thiện. Lấy đồ khô mua sẵn ra ăn. Vừa ăn, bác Hậu vừa nói. Tối ngủ, nếu nghe thấy tiếng động lạ, tiếng người nói thì kệ mẹ nó nghe chưa? Đừng có tái máy mà mang họa vào thân nghe chưa? Tao dặn tụi bay rồi đó. Nếu không nghe lời tao thì coi chừng đấy. Mà nhớ là có đi tiểu thì đừng tiểu vào tất cả những gốc cây to quanh đây. Nhớ lời tao dặn chưa? Rừng hòa bình vào ban đêm đi một bước là một hiểm họa mất mạng đấy. Bốn đứa bọn Hùng gật đầu như gà mổ thóc vậy. Ăn xong bác Hậu dặn. Đứa nào đại tiện tiểu tiện thì đi đi. Nơi này thì phải đi ngủ sớm, không được thức khuya ngồi ngoài này. Hai đứa con gái vì sợ nên rủ nhau đi vệ sinh. Nhìn đồng hồ thì cũng mới có 8 giờ tối mà thôi. Trên này mấy cái điện thoại giống như làm cảnh mà thôi. Sau khi hai đứa con gái quay về, Hùng với thằng Minh rủ nhau đi. Cách chỗ dựng trại không xa, thằng Minh đứng tiểu tiện vào gốc cây. Thấy vậy Hùng cản lại. Ê, mày không nghe lời bác Hậu nói à? Đừng có tiểu tiện vào mấy cái gốc cây to này. Lỡ có chuyện gì thì sao mày? Thằng Minh ngắt lời Hùng. Ôi dào, có mẹ gì mà sợ. Lúc chiều đi ông ấy đã nói gở, tao nghe không lọt tai. Bây giờ còn bày đặt ra vẻ thần thần bí bí nữa. Tao ghét. Tao cứ tiểu vào đây xem có chuyện gì không nào. Tiểu tiện xong thì hai người quay lại lều. Bên trong bác Hậu đã ngáy o o rồi. Thằng Minh cũng ngáp lên mấy cái rồi nằm xuống. Chỉ có Hùng là chẳng ngủ được. Chẳng hiểu vì sao trong lòng cậu có một sự cảm không lành khi đặt chân lên con đường này. Cuối cùng vì mệt quá cậu cũng chìm dần vào trong giấc ngủ. Nhưng đến nửa đêm thì Hùng chợt tỉnh dậy vì rét lạnh. Nhìn ra thì thấy tấm che cửa lều đã bị mở ra để gió thốc vào. Bên cạnh thằng Minh không còn thấy đâu nữa. Chẳng biết cậu ta đi đâu giờ này. Bên góc thì bác Hậu vẫn còn ngáy o o. Hùng chồm người dậy kéo tấm che lại cho ấm. Nằm một lúc cũng không thấy thằng Minh đi vào. Lúc này Hùng mới cảm thấy có điều gì đó không yên tâm nên cậu ngồi dậy. Với lấy chiếc đèn pin bên cạnh đầu bác Hậu rồi vén cửa lều chui ra ngoài. Đứng bên cạnh đống lửa sắp tàn nhìn xung quanh. Nơi nào cũng là sương mù mờ mờ ảo ảo. Sương mù cứ lả đả đến nửa thân người vậy. Hùng khẽ gọi. Minh ơi! Minh ơi! Mày đi đâu rồi Minh ơi? Gọi mấy tiếng mà không có ai đáp lại. Lúc này cậu ta không chờ được nữa nên đi vào lều lay lay bác Hậu. Bác Hậu ơi! Bác Hậu ơi! Bác Hậu ậm ừ mấy tiếng rồi mở mắt ra, ngáp lên một cái thật dài rồi hỏi. Sao thế thằng này? Khuya rồi không ngủ còn gọi bác dậy làm gì? Hùng đáp. Bác ơi! Bạn cháu thằng Minh nó đi đâu mà lâu lắm rồi không thấy quay lại. Bác ra ngoài tìm nó giúp cháu với. Bác Hậu nghe thấy thế liền bật dậy, tay vò đầu một cái rồi nói. Ôi trời ơi là trời, đã dặn mấy lần rồi mà không nghe à? Giờ này mà vào rừng thì chỉ có chết mà thôi. Rách việc thật. Tuy nói như thế nhưng bác Hậu cũng đứng dậy chui ra khỏi lều. Hai người cầm hai cái đèn pin soi khắp xung quanh. Ánh đèn pin bị sương mù cản lại cho nên cũng không thể rọi được đi xa. Chưa biết nên tìm thằng Minh từ nơi nào thì bên trong rừng có tiếng hú lên quái dị. Ngay sau đó tiếng hát lạnh lót của ai đó vang lên. Ánh mắt Hùng đột nhiên như bị thôi miên vậy. Cậu ta nhấc chân đi theo tiếng hát đấy. Cũng may bác Hậu dày dặn kinh nghiệm nên không bị tiếng hát đó mê hoặc. Bác cầm lấy một thanh củi đang cháy ném mạnh vào trong rừng. Thanh củi đập vào một cục đá, ánh lửa văng ra tung tóe. Sau đó bác hét lên: "Cút xa chỗ này ra, đừng có mà làm hại người." Tiếng hát chợt im bặt. Hùng cũng tỉnh mộng, mồ hôi trên người cậu túa ra vì sợ hãi. May mà lần đầu không có đi lung tung, nếu không thì coi như bỏ mạng nơi này mất. Hai cô gái nghe tiếng hét thì cũng chạy ra, nhưng bác Hậu quát cho quay trở lại lều. Bác Hậu lúc này liền dẫn Hùng đi theo hướng khi nãy có tiếng hát. Trên tay bác Hậu cầm theo cái cặp lồng bằng sắt, gõ leng keng tạo ra tiếng động. Hùng đi sau rọi đèn cho bác ấy. Hai người cứ loanh quanh cắt lề một đoạn, nhưng không tìm thấy tăm tích của thằng Minh đâu. Lúc này Hùng chợt nhớ ra chuyện gì đó nên cậu nói: "Bác này, khi tối thằng Minh nó có tiểu vào gốc cây bác ạ." Bác Hậu nghe thấy thế liền ngừng gõ rồi hỏi: "Biết ngay mà, không dừng để có chuyện. Nó tiểu ở đâu, dẫn tao đến đó xem nào." Hùng đưa mắt nhìn, cố nhớ lại cái đoạn hai người đi tiểu dẫn bác Hậu đến. Khi đến gốc cây đó thì hai người nhìn thấy Minh đang nằm ở đó. Thân hình cậu ta thật quái dị. Phần thân dưới thì úp xuống dưới đất, phần thân trên thì mặt úp vào thân cây. Cái lưỡi đang thè ra liếm vào gốc cây, máu từ trong miệng đã chảy ra ướt cả vạt áo. Ấy thế mà cậu ta lâu lâu vẫn vang lên tiếng cười khúc khích. Hùng thấy thế sợ quá gọi to: "Minh! Minh ơi, dừng lại! Mày làm cái trò gì thế hả Minh?" Tiếng hét của Hùng khá là to, nhưng mà thằng Minh dường như không có nghe thấy. Nó vẫn tiếp tục bài uốn lượn như rắn, lưỡi vẫn cứ lè ra liếm gốc cây. Bà Hậu thấy vậy liền chắp tay khấn vái xung quanh gốc cây đó. Sau đó lấy ra mấy cái điếu thuốc rồi đốt lên cắm ngược xuống gốc cây mà thằng Minh đang quỳ gối. Mất một lúc sau thì thằng Minh đột nhiên lăn ra đất, miệng bắt đầu sủi bọt trắng. Mắt trợn ngược lên trông kinh dị. Hùng định chạy lại đỡ thì đột nhiên cậu ta ngồi bật dậy như lò xo vậy, miệng bắt đầu cười khằng khặc như điên, rồi phát ra giọng nói khác lạ vô cùng. Tiếng cũng không còn là tiếng kinh nữa, nghe như tiếng người dân tộc vậy. Nó nhìn thẳng vào bác Hậu mà nói. Bác Hậu cũng lẩm rẩm đáp lại bằng một thứ tiếng kỳ lạ. Mãi một lúc sau thì thằng Minh cúi đầu xuống, hai tay rũ xuống như ngủ vậy. Bác Hậu lúc này mới nói: "Mày đỡ nó về lều đi, con ma rừng nó đi rồi. Cũng mày phát hiện sớm đấy, chứ không thì có nước đi nhặt xác cho nó." Sau khi đưa được thằng Minh vào trong lều thì nó ngủ như chết vậy. Cả người nó bốc lên mùi khai của nước tiểu. Máu từ miệng nó chảy ra vạt áo đã đông lại và chuyển qua màu nâu sạm. Hùng khá lo cho bạn nên cứ ngồi đó canh cho nó ngủ. Lúc này bác Hậu và hai đứa con gái từ bên ngoài đi vào, cầm theo một can nước ấm đưa cho Hùng rồi nói: "Mày lau người cho nó, thay đồ cho nó. Lần này may là nó tha đấy, chứ không thì nó bắt hồn lại đây luôn. Tao đã dặn chúng mày lúc đầu rồi, tuyệt đối không được tiểu bậy lên những gốc cây rừng mà chúng mày không nghe lời tao. Mỗi gốc cây ngọn cỏ nơi này đều có ma rừng chúng ngụ cả đấy. Chúng mày không biết tiểu vào, khác gì tiểu vào mặt người ta đâu. Mày nhìn xem, cả khu rừng này có một gốc cây nào bị đốn đi không? Chính là vì họ sợ ma rừng nó hành đấy." Cả đám ngồi nghe bác Hậu trách móc mà không có đứa nào dám lên tiếng phản bác cả. Bác Hậu nói xong thì nằm xuống, hai đứa con gái cũng đi về lều ngủ. Hùng sau khi thay quần áo cho thằng Minh xong cũng nằm xuống ngủ. Trải qua chuyện vừa rồi, trong lòng Hùng vẫn không quên cái hình ảnh kỳ dị của Minh khi nãy. Sáng ngày hôm sau, Minh là người tỉnh dậy đầu tiên. Cái miệng của cậu ta sưng vù lên trông thật buồn cười. Hỏi chuyện thì cậu ta chẳng nhớ gì cả. Cuối cùng bác Hậu vì không muốn để cho Minh sợ nên nói khi tối cậu bị một con rết rừng cắn cho nên miệng mới sưng đến bây giờ. Họ thu dọn đồ đạc rồi bắt đầu xuất phát. Chiếc máy cày bác Hậu bỏ lại ở cuối đoạn đường rừng. Con đường đi bắt đầu khó đi vô cùng. Chỉ có một con đường nhỏ xíu vừa một người đi. Hai bên là những hàng cây cổ thụ cao vút rậm rạp. Nhiều đoạn đi qua chẳng thấy người đâu cả. Đến giữa trưa hôm đó họ dừng lại trước một vách núi. Bên dưới mây mù giăng kín không thấy đáy. Bác Hậu đứng trên cục đá bằng phẳng, còn mấy người Hùng đứng phía sau. Đợi một đợt sương mù từ dưới thổi lên, liền lộ ra sợi dây đi xuống dưới. Lúc này bác Hậu kêu lên: "Đấy, chúng mày thấy sợi dây đó không? Đi theo sợi dây đó xuống dưới đáy vực, rồi cứ đi theo con đường phía dưới đó mà đi, thì sẽ tìm thấy được làng Vô Danh. Nhiệm vụ của tao cũng đã dừng tại đây. Chúc chúng mày an toàn trở ra. Tao về trước." Mấy người cũng không có ai hỏi vì sao bác Hậu không đi xuống dưới đó. Hùng trả tiền dẫn đường cho ông ấy. Ông ấy cũng chỉ lấy có một nửa mà thôi, kèm theo câu nói: "Tao đợi chúng mày ở dưới thị trấn. Nếu còn sống trở ra thì thanh toán hết tiền cho tao. Còn nếu không thì..." Nói rồi ông ấy lững thững quay lại con đường cũ. Bóng dáng ấy khuất dần sau những hàng cây già rồi mất hút. Bốn người bọn Hùng nhìn nhau, rồi cậu ta nói: "Đã đến đây rồi tao phải đi. Chuyện này tao nghĩ có gì đó nó liên quan đến tao. Chúng mày nếu sợ thì nên quay về đi. Tao không ép chúng mày phải theo tao đâu." Cái hàng đi đến bên cạnh mép vực nói: "Tao đến đây tìm anh tao. Tao không sợ chết. Tao đi cùng với mày." Mình và Tưởng Vi ấp úng nhìn nhau mãi rồi cuối cùng hai người cũng gật đầu ăn ý với nhau. Họ bước đến bên cạnh Hùng và Hằng rồi nói: "Sống thì cùng sống, chết thì cùng chết, xả chi một câu sợ hãi nào." Sau khi họ đồng ý xuống phía dưới, đợi một cơn gió từ phía dưới thốc lên thì sợi dây lại lộ ra. Hùng là người đầu tiên nhảy vào trong cái thùng gỗ, rồi cậu mở cái chốt ra. Phía dưới có một cái thùng nữa tạo thêm độ nặng, cho nên Hùng tụt xuống rất nhanh. Một lúc sau thì hình bóng của Hùng biến mất chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Hằng cũng học theo. Sau cùng Minh và Tường Vi cũng vậy. Hình bóng họ khuất dần dưới những làn sương mù trắng xóa. Hùng là người đầu tiên đặt chân xuống dưới đáy vực. Nơi này khá ẩm thấp và lạnh lẽo vô cùng. Nhìn xung quanh thì tối om, chẳng có chút ánh sáng nào. Hùng lấy đèn trong ba lô ra bật lên cho sáng. Một lúc sau thì ba người bạn của cậu cũng xuống đến nơi. Nhìn hoàn cảnh đáng sợ nơi này khiến cho hai cô gái cứ túm chặt lấy tay hai bạn nam. Cả bốn người đều ngơ ngác chưa biết nên di chuyển theo hướng nào, thì từ xa đã vang lên một tiếng kêu của thứ gì đó khiến cho cả bốn người giật mình nhìn ra. Hùng vội vàng kéo ba người bạn của mình tìm một góc khuất sát vách núi ngồi vào trong đó. Chẳng biết vì sao nhưng cậu lại có tâm lý lo sợ từ khi đặt chân xuống nơi này. Mãi một lúc sau thì một bầy rơi mặt quỷ, con nào con đó to như cái bàn tay người, bay ảo ảo qua chỗ họ vừa đứng. Đám rơi mặt quỷ đó có khi lên cả vài ngàn con chứ không ít. Sau khi xác nhận không còn rơi nữa, lúc này họ mới chui ra. Nhìn con đường bầy rơi vừa bay qua, sương mù răng mù mịt, âm lạnh vô cùng. Hồng và Minh cùng ngồi xổm xuống nhìn con đường mòn dưới chân mà phân tích nên đi núi nào. Cuối cùng họ chọn lối bầy rơi vừa bay qua để đi theo. Họ cứ thế đi một mạch, chẳng biết mấy tiếng mà vẫn chưa ra khỏi hẻm núi. Sau cùng trời bắt đầu chuyển gió lạnh. Lấy điện thoại ra nhìn thì tất cả đều chạy sai giờ hết. Họ đoán có lẽ đã tối rồi, cho nên tìm một cái hốc đá nào đó ngủ tạm qua đêm nay rồi tính tiếp. Sau một hồi dò xét thì cả bốn tìm được một cái hốc núi khá rộng rãi và sâu vào bên trong. Cả bốn người đi vào, còn cẩn thận hơn, Hùng dùng cây gai rào bên ngoài cửa vào lại. Họ đốt lên một đống lửa nhỏ, lấy đồ ăn đem theo ra cùng nhau ăn. Sau cùng là chuyện ngủ nghỉ. Vì có hai người con gái, với lại ở trong này cũng không tiện dựng lều, cho nên mình và Hùng chia nhau ra thức đêm canh gác. Mỗi người 4 tiếng, mình xung phong gác đêm trước cho Hùng ngủ nghỉ. Chẳng biết mấy giờ Hùng tỉnh dậy, nhìn thấy mình đang ngủ cục ở bên cạnh đống lửa. Cậu đi đến bên mình rồi khoác cho cậu ta chiếc áo khoác. Sau đó cầm đèn đi lại xung quanh xem xét. Bỗng mình cục cửa chiếc áo trên người cậu ta rơi xuống đất. Lúc này Hùng cũng nghe thấy tiếng áo rơi xuống nên quay lại. Mình đang từ từ đứng lên, ánh mắt chỉ có một tròng trắng không có tròng đen, cả khuôn mặt méo mó. Cậu ta nhìn về phía Hùng, Hùng cũng nhìn thấy động thái khác lạ đó của mình nên kêu lên: "Minh! Minh! Mày làm sao vậy Minh?" Minh chỉ cười lên một tiếng khặc khặc, sau đó ôm bụng ho sặc sụa. Sau khi ho xong thì Minh bắt đầu nói, một giọng nói ồm ồm như của người già lắm rồi: "Cút! Cút ra khỏi nơi này! Đi về nơi chúng mày đến đây! Nếu không muốn chết thì cút ngay. Cút ngay. Giọng nói đó vừa nói vừa hét, làm cho Hùng quá sợ hãi. Cậu cứ thụt lùi mãi về phía sâu trong hang. Cạnh bên đống lửa, hai người con gái cũng bị tiếng hét mà tỉnh dậy. Họ chỉ nhìn thấy phía sau lưng của mình, nên cứ nghĩ hai người cãi nhau. Hằng lên tiếng. Này này, hai người có chuyện gì thì ngồi xuống từ từ giải quyết. Sao lại cãi nhau ngay đêm vậy? Đừng có cãi nhau nữa. Hùng với mình ngồi lại đây nào. Hùng thì quá sợ nên vẫn chưa thể mở lời được. Còn Minh thì bất chợt quay lại, khuôn mặt méo mó nhìn vào Hằng và Tường Vi. Hai cô gái thấy khuôn mặt kinh khủng đó cũng hét toáng lên, rồi ôm lấy nhau mà run từng hồi một. Giọng ồm ồm từ trên miệng Minh tiếp tục phát ra. Chúng mày cút ra khỏi nơi này. Chúng mày phải cút ra khỏi nơi này. Nếu không muốn chết thì đi ngay. Đi ngay ra khỏi nơi này. Nói xong mình đứng tại chỗ, tay chân vung lên loạn xạ và hét ầm lên. Hùng sợ quá lùi lại thêm một bước chân nữa. Ấy vậy mà cậu không để ý phía sau lưng có một cái hố nhỏ, cho nên hụt chân ngã lan xuống dưới đó. Thân mình cậu ta đè lên cái thứ gì đó khá là cứng và đau lưng, còn bốc lên mùi hôi thối khó ngửi. Hùng lồm cồm ngồi dậy, cầm lấy cây đèn pin soi xem thứ đó là gì. Khi ánh đèn pin vừa soi vào thì Hùng chết khiếp la lên. Ôi trời ơi, ma, có ma, có ma. Bà Trần bốn cẳng Hùng bỏ lên khỏi miệng hố, miệng không ngừng kêu lên có ma, có xương người. Sau đó chạy lại chỗ hai bạn nữ. Mình đang đứng thì đột nhiên ngã lăn ra đất. Hai bạn nữ cứ tưởng Hùng sợ cái trạng thái của mình nên cũng không hỏi han gì. Hùng ngồi phía sau họ, ánh mắt không ngừng nhìn về nơi cậu vừa chạy lên. Lúc này mình bỗng nhiên ngồi dậy, lắc lắc cái đầu cho đỡ đau, sau đó đưa tay lên vỗ đầu mấy cái, rồi nhìn về phía ba người bạn hỏi. Ủa Hùng, mấy giờ rồi mà mày không kêu tao dậy thay ca? Tao ngủ quên mất. Thấy ba người bạn không trả lời mà cứ nhìn chằm chằm vào mình, nên mình hỏi. Ủa, có chuyện gì mà chúng mày cứ nhìn tao hỏi vậy? Mặt tao có gì à? Hằng bảo gan hỏi. Mày là Minh hả? Mình gãi gãi đầu hỏi lại. Tụi bay ngủ dậy bị mất trí hay sao vậy? Tao là Minh chứ là ma đâu. Lúc này ba người mới thở phào một hơi đứng dậy, đi đến bên cạnh cậu ta xác nhận. Họ e dè tiến lên từng bước một. Sau khi sờ vào bàn tay và mặt Minh đều là hơi ấm thì họ mới thở phào ra. Hùng lúc này chợt lên tiếng. Ở chỗ kia có bộ xương người chết chúng mày à? Nghe Hùng nói, ba người kia chợt giật mình. Họ túm túm lại với nhau. Thằng Minh kêu lên. Nè nè, mày đừng có mà dọa tụi tao nha. Đừng có mà ăn nói linh tinh nghe mày. Hùng lắc đầu nói. Tao nói láo tụi mày làm gì? Khi nãy tao bị ngã xuống cái hố chỗ đó đó. Ở dưới có bộ xương đó. Không tin chúng mày lại xem đi. Cả bốn người tiến đến chỗ Hùng nói. Ánh đèn rọi xuống, hai cô gái liền hét lên. Có người chết! Có người chết! Mình và Hùng thì cùng lùi lại một chút. Ánh đèn vẫn tiếp tục rọi xuống dưới. Đó là một bộ xương người. Quần áo vẫn còn ở trên người, nhưng nhìn vào thì giống như là bị khô quắt lại. Da bọc vào xương, có một vài chỗ thì lộ cả xương trắng ra. Cái đầu lâu thì sợ nhất, chỗ răng lộ ra trông thật kinh khủng. Hai cái hốc mắt sâu hoắm vào bên trong. Bốn người chẳng ai bảo ai đều tự động lùi lại phía sau. Họ đi đến bên cạnh đống lửa. Lúc này Hằng mới hỏi. Bây giờ làm sao đây tụi mày? Không biết đã mấy giờ rồi nhỉ? Nói xong còn lấy điện thoại ra nhìn giờ, nhưng không biết giờ trên điện thoại có đúng hay là sai. Ba người kia cũng lấy điện thoại ra, thì giờ trên điện thoại của bọn họ lại nhảy giống nhau rồi. Lúc xuống thì sai giờ, tại sao bây giờ lại cũng chạy đúng một giờ? Cả bốn người đều nhìn nhau khó hiểu. Mình nhìn lại thì thấy đã hơn 5 giờ sáng nên nói. Nếu đúng giờ thì giờ cũng sáng rồi. Tốt nhất chúng ta nên rời khỏi ngôi làng này. Đừng ở đây nữa. Tao sợ ở đây lắm rồi. Nhận thấy ý kiến của mình cũng có lý, cho nên bốn người thu dọn hành lý, dập tắt đống lửa rồi chui ra khỏi cái hang nhỏ. Sau đó đi theo con đường hôm qua đã định mà bước đi. Chẳng biết họ đã đi bao lâu thì bên tai nghe tiếng gà rừng gáy. Cả bốn người đều nhanh chóng chạy theo tiếng gà gáy đó. Một lúc sau thì họ đã đi ra khỏi vách núi tối om, ra đến ngoài rừng. Trước mặt họ là một cánh rừng rậm dài bất tận, chẳng nhìn thấy ánh mặt trời đâu cả. Nhìn con đường mòn nhỏ ngay trước mặt, Hùng là người đầu tiên bước chân lên đó. Thấy cậu ta đi, ba người bạn cũng bước lên theo. Họ cứ đi men theo con đường đó, đi qua hai ngọn đồi nhỏ và một con suối. Đến chiều hôm đó, họ đã nghe được tiếng người phát ra từ phía trước mặt. Hằng và Tường Vi cùng ôm lấy nhau vì vui sướng. Sau hai ngày gian khổ và kinh sợ trong rừng thì họ cũng đã nhìn thấy con người trong rừng rồi. Tuy nghe tiếng thấy gần, nhưng họ đi mãi mới đến. Khi chập tối thì bốn người đứng trước cổng của ngôi làng. Cổng làng này được xây bằng gạch, được đéo ra từ đá rừng và vật liệu gì đó đắp lên. Nhìn vào rất kiên cố, nhưng mà cổ kính vô cùng. Khắp làng được bao bọc bởi một bức tường dài dằng dặc. Bên trên bức tường thì người ta treo rất nhiều vật phẩm đục đẽo từ gỗ, có hình thù quái dị, chẳng khác gì đầu trâu mặt ngựa. Bốn người nhìn một lúc thì mạnh dạn bước chân vào trong làng. Đi vào được một đoạn, nhưng họ chẳng có gặp được một bóng người nào. Nhà ai cũng kín cửa. Họ cứ tưởng trong này tưởng chừng sẽ nhộn nhịp náo nhiệt. Nhưng ngược lại với suy nghĩ của họ, cả con đường làng dài hun hút, chỉ có ánh đèn lồng hắt ra, chứ chẳng có bóng dáng một người nào. Gió lạnh cuồn cuộn thổi từ xa đến, cuốn theo một lớp bụi nhỏ. Bên ngoài bìa rừng bắt đầu có những tiếng kêu vô cùng quái dị. Tưởng Vi bất giác đưa đầu nhìn lại phía sau. Phía sau chẳng biết từ khi nào sương mù đã bao kín lấy trước cổng. Sương mù trắng xóa như tờ giấy, nhìn ra chẳng còn thấy cánh rừng rậm kia nữa. Tưởng Vi kêu lên. Mấy người nhìn phía sau kìa, sương mù răng kín hết mọi lối rồi. Nhanh đi vào trong làng tìm nhà ai tá túc đi, tôi sợ quá. Họ đi sâu vào trong làng. Càng đi sâu thì càng cảm thấy kỳ lạ, vì bây giờ họ mới để ý thấy mỗi căn nhà ở đây đều treo một cái đèn lồng màu đỏ trước cửa, và tất cả đều có dán một lá bùa hình mặt quỷ lên trên đó. Họ cứ đi như vậy cũng không phải là việc tốt. Vì thế Hùng mạnh dạn đi đến gõ cửa một căn nhà gần đó. Xin hỏi bên trong nhà có ai không ạ? Có thể cho chúng cháu tạm trú qua đêm nay được không ạ? Hùng đứng gọi mãi mà bên trong căn nhà vẫn im lìm không có tiếng trả lời. Cậu lại gõ thêm một lần nữa. Chúng cháu từ nơi xa đến đây, chẳng biết đây có phải là làng vô danh không ạ? Trong nhà có người thì cho tụi cháu ngủ nhờ một đêm với ạ. Lần này thì bên trong nhà có tiếng người đáp lại. Các người nhanh đi đi, nhanh ra khỏi làng đi. Nếu mà cứ ở trong này thì mất mạng đừng có trách. Nhanh ra khỏi nơi này đi. Bốn người ngơ ngác nhìn nhau, chẳng hiểu câu nói của người kia như thế nào. Hùng nói tiếp. Thế ạ, bác chỉ cho cháu, nhà bác trưởng làng cũng được ạ. Bây giờ bên ngoài rừng sương mù răng kín hết mọi lối, chúng cháu không thể ra ngoài đó được ạ. Cháu xin bác ạ. Bên trong nhà chợt im lặng một lúc lâu. Sau đó cánh cửa mở hé ra, một người đàn ông lớn tuổi thỏ mặt ra đưa cho Hùng một cái đèn lồng. Bên trên có dán sẵn một lá bùa rồi nói. Nhà trưởng làng cách đây mười mấy căn nhà, cứ đi thẳng đến khi nào nhìn thấy căn nhà có treo hai cái đèn lồng là đến. Nhớ đốt đèn lồng này lên. Người đàn ông nói xong thì đóng cửa cái rầm lại, chẳng thèm nghe bọn Hùng cảm ơn. Cầm chiếc đèn lồng đã thắp sẵn, bốn người tiếp tục đi sâu vào trong làng. Đúng như những gì người đàn ông kia nói, họ đi qua hơn chục căn nhà nữa thì thấy một căn nhà có hai chiếc đèn lồng ở đằng trước. Lúc này nhìn lại phía sau thì sương mù đang từ từ tràn vào. Thằng Minh thấy vậy sợ quá đi đến gõ cửa căn nhà trước mặt rồi hét ầm lên. Có ai ở nhà không? Cứu tụi cháu với! Có ai ở nhà không? Cứu với! Cứu với! Sương mù dâng dâng lên một cách nhanh chóng vô cùng. Cũng may khi chỉ còn cách bốn người một đoạn thì cánh cửa nhà đột nhiên mở ra. Một người đàn ông lớn tuổi mở cửa kêu lên. Nhanh vào trong nhà đi! Bỏ cái đèn lồng ở bên ngoài, đừng có đem vào trong nhà. Bốn người nhanh chóng chạy vào trong nhà. Chiếc đèn lồng bỏ lăn lóc ở trước cửa. Cánh cửa nhanh chóng đóng lại. Sương mù từ xa cũng vừa ập đến. Người đàn ông vừa mở cửa cho bốn người Hùng vào, đang đứng khoanh tay cách bọn họ một đoạn. Khuôn mặt hiện lên vẻ lo lắng vô cùng. Ông ấy hỏi. Mấy đứa từ nơi nào đến? Tại sao lại biết đường đến nơi này? Hùng đứng ra trả lời. Bác cho cháu hỏi, có phải nơi này chính là làng vô danh có phải không ạ? Người đàn ông gật đầu đáp. Đúng, nơi này chính là làng vô danh. Các cậu là ai cũng nên nói rồi chứ. Lúc nãy vì vội vàng nên bác Tất trưởng làng chưa kịp nhìn kỹ. Nhưng bây giờ thì bác ấy đã nhìn kỹ khuôn mặt của từng người trong nhóm của Hùng. Đến khi nhìn vào khuôn mặt của Hùng thì bác ấy đứng im không chớp mắt. Trong thầm tâm dâng lên một sự cảm không lành. Bác chạy vào nhà gọi vợ ra. Một lúc sau người vợ đi ra. Bà ấy nhìn Hùng từ đầu đến chân. Tự nhiên chạy vào trong nhà ôm mặt khóc. Bốn người bọn Hùng cũng chẳng hiểu đó là chuyện gì. Lúc này Hùng nói. Chúng cháu từ bên ngoài vào đây. Tất cả đều dựa vào cuốn sổ này. Và một thông tin nữa chính là anh của bạn này nhiều năm trước đi chắc địa. Cũng có nói qua một ngôi làng tên vô danh. Sau đó nhiều năm anh ấy mất tích chưa quay về nhà. Vừa nói Hùng vừa đưa ra cuốn sổ mà cậu lấy được dưới căn hầm ngầm ở trường cho bác Tất xem. Ông ấy nhận cuốn sổ mà tay run run lên, cầm cuốn sổ dở ra. Chỉ mấy lật trang đầu mà bác ấy đã run lên, làm rơi cả cuốn sổ xuống đất. Sau đó quát lên. Ai cho các cậu đến nơi này? Các cậu đến nơi này tìm chết à? Còn cậu, có phải sinh nhật của cậu là 25 tháng 5, phải không? Bác Tất vừa nói vừa nhìn về phía Hùng hỏi. Sau khi nghe ông ấy nói ra đúng ngày sinh của mình, không chỉ riêng Hùng mà ba người bạn của cậu cũng ngạc nhiên vô cùng. Trong đầu bọn họ bây giờ có một dấu chấm hỏi to đùng chưa lý giải được. Hùng vội hỏi lại. Bác, tại sao lại biết ngày sinh của cháu vậy? Bác là ai? Bác có liên quan gì tới cha mẹ của cháu có phải không? Có phải cha mẹ cháu đến nơi này rồi phải không ạ? Nghe Hùng nhắc đến bố mẹ của cậu ta thì bác Tất chẳng có thay đổi sắc mặt mà nói. Đúng, nơi này chính là có liên quan đến cha mẹ của cậu, cũng là liên quan đến tính mạng của cậu đấy. Ngày mai trời sáng, các người phải nhanh chóng rời đi khỏi nơi này, tuyệt đối không được ở lại nơi này. Hùng đáp, chừng nào cháu tìm thấy bố mẹ cháu thì chúng cháu mới rời đi. Bác biết bố mẹ cháu ở đâu thì nói ra cho cháu đi ạ. Quay lại trước đó vài ngày, bố mẹ của Hùng và bác Ngô đã đến làng vô danh. Khi họ đến cũng là ban đêm. Tuy nhiên họ tự biết đường tìm đến nhà bác trưởng làng. Tối đấy họ ngồi nghe bác trưởng làng kể lại quá trình mà ma nữ kia thoát ra khỏi phong ấn được. Ba người bác Ngô sau khi thiếu mất bác Đồng thì không còn tự tin như trước nữa. Vì bây giờ cho dù lấy tính mạng của mình ra đánh cược cũng chưa chắc có thể đánh thắng được ma nữ kia. Khi mà bây giờ nó đã hợp lại hết ba hồn của mình lại. Trước đây vì để phong ấn nó lại, bốn người đã chia ra ba phách của nó đem đi phong ấn ở hai nơi. Một nơi chính là cái giếng cổ của làng, một nơi khác chính là căn hầm ngầm ở dưới trường Hùng đang theo học. Ba người bác Ngô sau khi trò chuyện ở nhà bác trưởng làng xong xuôi, thì họ rời đi ngay trong đêm. Họ muốn đến chỗ cái giếng để tìm cách xem có thể phong ấn được ma nữ kia hay là không. Nhưng tới đó mụ ta không có xuất hiện, khiến cho ba người chờ không công. Ngày hôm sau họ lại trở về nhà bác trưởng làng. Lúc này bác nói, vất vả cho các vị quá, các vị ngồi đợi tôi chút, tôi đem đồ ăn lên. Nói rồi bác trưởng làng rời đi, bỏ lại ba người ở lại. Lúc này bố mẹ của Hùng đột nhiên hỏi đại sư huynh của mình. Sư huynh, vậy rốt cuộc thì có cách nào giải quyết chuyện này ổn thỏa không sư huynh? Nếu không giải quyết được, chúng ta liều chết với nó một phen. Bác Ngô trầm tư một lúc rồi nói. Có thì có một cách, nhưng nếu dùng cách này thì khá là mạo hiểm và nguy hiểm đến tính mạng của chúng tôi. Nhưng mà tôi lại không chắc chắn 100% có thể phong ấn được nó vĩnh viễn hay là không. Tuy nhiên, không phong ấn được nó thì cách đó cũng làm cho nó bị thương vĩnh viễn, không ngóc đầu lên được. Nghe thấy thế, hai vợ chồng bố mẹ Hùng vui mừng nhìn nhau rồi hỏi tiếp. Đó là cách gì vậy? Bác Ngô cũng thật thà nói lại. Trước đây sư phụ của chúng tôi trước khi viên tịch thì chuyển lại một trận pháp. Khi đó ông ấy cũng đã tính toán được trong bốn sư huynh đệ của chúng tôi sẽ có một người ra đi trước. Vì thế ông ấy đã giao lại cho tôi một trận pháp là tam sát trận. Chỉ cần ba người chúng tôi ngồi khoanh tròn, dùng dây chỉ đỏ cột tay ba người lại với nhau. Sau đó cắt mạch máu ở tay cho máu nhỏ giọt xuống dưới đất. Ở dưới đất thì vẽ một vòng tròn, giữa trung tâm vòng tròn vẽ một hình tam giác. Làm sao để máu của ba người chúng tôi nhỏ giọt trong vòng một tuần được hình tam giác đó, thì phong ấn sẽ hình thành và vĩnh viễn phong ấn ma nữ lại. Nhưng cũng như vậy mà chúng tôi có thể sẽ mất mạng vì mất quá nhiều máu. Nói xong thì bác Ngô còn lấy ra một quyển sổ tay cũ kỹ, lật ra vài trang và chỉ cho sư đệ của mình cái đồ án cần phải vẽ. Bác trưởng làng khi đó cũng vừa lúc bưng đồ ăn lên, cho nên đứng ở ngoài đã nghe hết cuộc trò chuyện của ba huynh đệ nhà họ. Nghe xong ông ấy chỉ gật gật đầu, khuôn mặt ánh lên một vẻ quyết đoán chuyện gì đó. Ông ấy đi vào phòng giả vờ như chưa từng nghe thấy chuyện gì cả. Sau khi ăn xong thì ba người bác Ngô lại rời đi, nhưng vẫn quay về tay không. Sau khi xác định ma nữ đang ẩn nấp dưới giếng mưu đồ chuyện gì đó, nhưng mà họ không dám xuống dưới đó vào ban đêm, họ lại quay về nhà bác trưởng làng, định bụng sáng mai sẽ xuống dưới giếng kiểm tra. Sáng hôm sau, bác trưởng làng chuẩn bị một nồi cháo gà thật to bưng ra đãi ba người. Không có chút nghi ngờ nào, ba người đều ăn cháo. Tuy nhiên, chỉ một lúc sau thì từng người gục xuống. Chỉ có bác Ngô là gục xuống sau cùng, vì bác ấy nhìn thấy bác trưởng làng nhìn họ mỉm cười, một nụ cười độc ác. Bác ấy cố nói: "Ông muốn làm cái gì?" Bác trưởng làng lúc này mới khẽ nói: "Tôi không thể để ma nữ đó thoát ra khỏi nơi này được. Nếu không nó sẽ giết chết dân làng ở đây. Tôi cũng không muốn tuyệt tử tuyệt tôn. Các người cho tôi xin lỗi." Tối đấy, ba người bác Ngô tỉnh dậy thì thấy mình đang bị trói dưới cây giếng. Ba người bị cột vào một cây cọc chôn sâu vào trong đất, không nhúc nhích hay cục cựa gì được. Tay thì bị nối lại với nhau bằng chỉ. Lúc này bác Ngô mới tức giận kêu lên: "Thật không ngờ ông lại làm như vậy với chúng tôi. Chẳng phải năm xưa chúng tôi cứu giúp chính là các người hay sao?" Lúc này bên trên miệng giếng vọng xuống tiếng của bác trưởng làng: "Tôi xin lỗi các người. Vì an toàn của làng nên tôi bắt buộc phải dùng hạ sách này. Mong là cách ông nói có thể phong ấn ả ta lại." Ông ta trèo xuống dưới giếng, học theo cách bác Ngô nói trước đó, vẽ ra một vòng tròn. Bên trong vẽ một hình tam giác, sau đó dùng dao cắt vào mạch máu của ba người thật nhẹ nhàng, khiến cho máu chỉ rỉ ra từng giọt một chứ không chảy nhiều. Ba người cố gắng giãy giụa nhưng bất thành vì bị trói chặt vô cùng. Bác Tất sau khi làm xong những chuyện đó thì nói: "Tôi và tất cả người dân làng Vô Danh vô cùng cảm phục sự hy sinh của ba vị. Sau khi các vị chết đi, chúng tôi sẽ đời đời thờ cúng các vị." Nói xong, ông ấy trèo theo cái thang đi lên trên, bỏ lại ba người ở phía dưới này. Quay lại căn nhà của bác Tất, sau khi nghe lời quả quyết của Hùng thì bác Tất vô cùng tức giận quát: "Các người không muốn đi cũng phải đi, nơi này không chào đón mấy người đâu. Ngày mai trời sáng yêu cầu mấy người ra khỏi làng này ngay." Hùng đáp: "Trừ khi bác tìm ra bố mẹ cháu ra đây cho cháu thì chúng cháu mới đi." Hương cũng nhảy và nói: "Bác tìm anh cho cháu." Trong ánh mắt của bác Tất lóe lên cái vẻ ai oán và ác độc vô cùng. Tuy nhiên, bác ấy vẫn sắp xếp cho bốn người hai căn phòng nghỉ ngơi. Chuyện gì thì cũng phải đợi ngày mai sáng rồi tính tiếp. Tối đấy mọi người đang ngủ thì bị một tiếng hét từ đâu đó vang lên làm cho tỉnh giấc. Tiếng hét ai oán não nề vô cùng. Sáng ngày hôm sau, bốn người bọn Hùng tỉnh dậy. Bác trưởng làng đón tiếp rất là hậu hĩnh, đã chuẩn bị một mâm đồ ăn rất thịnh soạn. Bốn người chẳng chút nghi ngờ mà ngồi xuống ăn lấy ăn để. Sau đó họ xin phép đi dạo trong làng xem thế nào. Bác trưởng làng biết không thể ngăn cản được bốn người, cho nên để họ tự do đi lại trong làng. Chỉ dặn dò họ không được đi vào mấy nơi thờ cúng của làng. Ví dụ như cái nhà thờ của làng, nơi đó chính là cấm địa, cấm người ngoài bước vào. Trên con đường chính của làng, ban ngày người ra kẻ vào tấp nập, họ tụm năm tụm bảy lại nói chuyện với nhau. Nhưng khi thấy đám người bọn Hùng thì họ vô cùng hồ hởi, ai cũng chào đón bọn họ. Có người còn mời họ ăn bánh, uống nước. Cả bốn người đều chẳng hiểu đây là vì lý do gì mà họ lại chào đón như vậy. Sau cùng quá thắc mắc cho nên Hằng mạnh dạn hỏi một bác gái gần đó: "Bác ơi, vì sao chúng cháu lại được mọi người chào đón như vậy ạ?" Bác gái cười cười nhìn Hằng nói: Các cháu thật sự không biết ư? Nếu như người lạ bước chân vào trong ngôi làng vô danh này rồi thì chẳng còn được đi ra khỏi nơi này nữa đâu. Sau này chúng ta lại là người một làng cả thôi. Trong làng này đang thiếu con gái để duy trì giống nòi. Không ngờ lại có hai cô gái xinh đẹp như các cháu xuất hiện. Bác ấy vừa nói, ánh mắt cứ dán chặt vào khuôn ngực của hai cô gái, khiến cho họ đỏ mặt tía tai. Bốn người sau khi nghe bác gái giải thích liền vội vàng rời đi. Sau khi đi được một đoạn, hai người con gái bắt đầu hỏi Hùng và Minh. Bây giờ làm sao đây? Ta không muốn ở trong này đâu. Hay là bọn mình rời đi đi? Hùng an ủi bạn. Chúng mày đừng có tin mấy cái lời nói tầm bậy đấy. Làm gì có chuyện không thể ra khỏi đây. Cái con đường đi vào trong làng này tao nhớ như in ở trong đầu tao đây này. Chúng mày cứ yên tâm đi. Hùng nói rồi còn dùng tay chỉ lên đầu của mình, khiến cho ba người bạn phải phì cười. Họ đi một lúc nữa thì gặp cái nhà thờ của làng. Bốn người chỉ dám đứng bên ngoài nhìn vào bên trong, chứ không dám đi vào. Có điều khi họ vừa đi qua nhà thờ một đoạn thì cái Hằng đột nhiên kêu lên. Anh Hải! Anh Hải! Nó rời khỏi đoàn rồi chạy đuổi theo một người đàn ông cũng đang đi rất nhanh phía trước. Ông ta rẽ vào một con đường nhánh nhỏ. Cái Hằng cũng rẽ đuổi theo. Ba người bọn Hùng thấy thế cũng chạy nhanh theo. Đến đường rẽ chạy thêm một đoạn nữa thì thấy Hằng đang túm lấy tay của một người trung niên, miệng không ngừng kêu lên. Anh là anh Hải. Anh là anh Hải của em. Anh là anh Hải của em mà. Em là Hằng đây. Em là em gái anh đây. Anh Hải, sao anh không nhận ra em? Anh không nhận đứa em này ư? Tại sao chứ? Anh Hải. Người đàn ông kia ánh mắt luôn trốn tránh câu hỏi của Hằng, miệng liên tục phủ nhận. Cô nhận nhầm người rồi. Tôi không phải là Hải gì đó của cô. Xin lỗi, cô buông tôi ra. Tôi còn phải về nhà. Vợ tôi đang chờ ở đó. Nói rồi anh ta hất tay cái Hằng ra rồi chạy biến đi vào một con đường nhỏ khác. Cái Hằng thì ngồi thụp xuống ôm mặt khóc nức nở. Tưởng Vi đi đến đỡ cô lên an ủi. Mày có nhận lầm không vậy? Có khi nào hai người giống nhau không? Người ta không nhận ra mày mà. Cái Hằng vẫn ôm mặt khóc nức nở, đầu liên tục lắc, sau đó mới hức hức nói. Tao không thể nhầm lẫn được. Anh ấy là anh trai tao thật mà. Cái vết sẹo ở bàn tay trái năm tao còn bé, ông ấy đỡ tao bị té, nên vẫn còn ở đó. Nếu không có vết sẹo đó thì tao còn nhận nhầm. Nhưng đằng này tay ông ấy có vết sẹo đó, tao không thể nhận nhầm được. Tại sao lại như vậy chứ? Cái Hằng ngồi khóc lóc một lúc, mấy người rỗ mãi mới chịu đứng dậy. Tâm trạng của cô giờ này rất là buồn phiền. Nhìn thấy người thân mà họ không nhận mình, giống như một nhát dao đâm vào tim vậy. Cùng lúc đó tại một góc khá là khuất, người đàn ông lúc nãy bị Hằng túm lấy đang đứng thập thò ở đó nhìn theo bóng dáng mấy người bọn Hằng rời đi. Trên mặt anh ta vụt qua một vẻ đau buồn khác lạ, nhưng nhanh chóng biến mất. Rồi bỗng nhiên bả vai anh ta bị một người vỗ mạnh một cái. Vội vàng quay lại thì đó chính là bác Tất trưởng làng. Anh này kêu lên. Cháu chào bác trưởng làng, bác đi đâu mà lại ra đây? Ông Tất nhìn người trước mặt nói. Mày có quen với bọn chúng nó hay là không? Tại sao còn đứng đây rình theo bọn nó? Người thanh niên đáp. Dạ, cháu không quen bọn nó à? Tại lần đầu thấy gái lạ từ bên ngoài vào, cho nên cháu nhìn tí. Vừa nói cậu ta vừa cười lên cái vẻ mặt ngây ngô và khờ dại vô cùng. Ông Tất nhìn cậu ta một lúc lâu mới vội vàng rời đi. Khi bóng lưng ông ta vừa khuất, cậu thanh niên lấy lại cái vẻ mặt ủ rũ của mình khi nãy, mãi sau đó mới quay lưng rời đi. Tối đấy bốn người đã có mặt ở nhà trưởng làng từ rất sớm. Vợ ông ấy đã nấu sẵn một mâm cơm khá là thịnh soạn để chiêu đãi bốn người. Ông Tất lúc này đi ra nói. Ngày mai các cô cậu rời khỏi nơi này đi. Tôi sẽ đích thân dẫn mấy người ra khỏi làng này. Tường Vi đột nhiên thắc mắc hỏi. Thế tại sao khi sáng chúng cháu đi dạo ở trong làng thì có một bác gái bảo rằng chúng cháu nếu vào trong này rồi thì không còn đường trở ra nữa à? Lúc này ông Tất mới ấp úp mãi mới chịu nói. À, thì chỉ có mình tôi biết được con đường trở ra thôi. Nhưng mà nơi đó vô cùng nguy hiểm. Nếu như không có tôi dẫn đi thì 100% mọi người đều mất mạng hết. Thôi, mấy cô cậu ăn đi. Nếu muốn rời đi thì nói cho tôi. Ngày mai tôi dẫn mọi người rời khỏi nơi này. Bốn người ngồi trầm ngâm, không biết đang suy nghĩ điều gì. Có người chợt nói: Tụi mày có thấy mâu thuẫn trong chuyện này không? Người thì nói không thể ra khỏi làng, người thì nói có thể ra khỏi làng. Vậy tại sao người ta đồn đoán rằng ngôi làng này có vào mà lại không có ra? Bên ngoài căn phòng, ông Tất đang lén đứng ở một bên quan sát nhất cử nhất động của đám hùng bên trong. Chẳng biết ông ta suy nghĩ chuyện gì mà ánh mắt vô cùng âm trầm. Một lúc lâu sau thì ông ta rời đi. Quay lại với ba người Bác Ngô đang ở dưới giếng. Mẹ của Hùng bị mất máu mà cả khuôn mặt trắng bệch ra, môi nứt nẻ vì khát nước. Bà luôn miệng nói: Ông xã, sư huynh, em không qua được ải này rồi. Chắc em đi trước hai người mất thôi. Bác Ngô quát lên: Sư muội, đừng có mà mất đi ý chí như vậy. Chúng ta vẫn chưa thể chết trong lúc này được đâu. Cố lên, biết đâu lại có điều kỳ diệu xảy ra. Vừa lúc đó, ông Tất từ trên miệng giếng tụt xuống. Trên người ông ta mặc một bộ quần áo màu đen. Nếu đi trong bóng tối thì khó mà nhận ra được. Trên tay ông ta cầm theo một cái giỏ đồ ăn và nước uống. Nếu muốn ba người Bác Ngô duy trì được 7 ngày, thì ông ta phải cho họ ăn và uống thì mới được. Có điều ông ấy không biết rằng khi nãy trong lúc ông ta mờ ám trèo xuống dưới giếng này, thì có một người đã phát hiện ra việc làm mờ ám của ông ta. Người đó đã theo đến tận đây và đang ẩn nấp ở bên trên miệng giếng. Sau khi ông Tất cho ba người Bác Ngô ăn uống xong xuôi thì trèo lên. Người bên trên cũng chạy đi chỗ khác trốn. Sau khi trèo lên, ông Tất kéo hòn đá che miệng giếng lại, sau đó lùi vào màn đêm biến mất dạng. Trong một góc khuất, một người từ từ đi ra. Đó chính là người thanh niên khi sáng, cái hằng nhận là anh trai cô ấy. Cậu ta nghe ngóng một hồi không còn có ai, liền bạo gan trèo xuống dưới giếng. Sau khi xuống giếng, cậu ta giật mình khi nhìn thấy ba người bị trói ở dưới này. Cậu ta vội vàng mở trói giải cứu ba người, nhưng mẹ của Hùng bị mất máu nhiều nên chẳng còn sức để mà trèo lên nữa. Phải vất vả một hồi lâu, ba người đàn ông mới đưa được bà ấy lên trên miệng giếng. Người thanh niên dẫn ba người chạy đi vào một con đường tối om khác. Tối đấy bên ngoài làng, tiếng khóc ai oán và tiếng cười man sợ lại nổi lên. Những người bên trong nhà quá sợ hãi, không ai dám lên tiếng. Lúc này ông Tất cũng tỉnh dậy. Nghe thấy tiếng khóc đó, ông ta sợ hãi vô cùng, miệng không ngừng lẩm bẩm: Không thể nào, không thể nào. À, ta đã bị nhốt dưới giếng rồi, tại sao lại còn lên trên được? Không lẽ phương pháp của tên kia không hiệu quả? Ông ấy thức đến sáng, trời vừa mở sáng liền bí mật ra khỏi nhà, đi đến cái giếng. Ông ta vội trèo xuống. Nhưng khi xuống đến nơi thì dưới này trống trơn, ba người kia chẳng còn thấy tam tích nữa. Trong lòng ông Tất lo lắng vô cùng. Nếu như để ba người kia rời khỏi ngôi làng này, thì coi như tính mạng ông ta và nhiều người nữa coi như xong. Một ngày trôi qua vô cùng nhanh chóng. Đám hùng ngày hôm nay cũng đi dạo một vòng trong làng, sau đó quay về nhà ông Tất. Tối ấy sau khi đợi mọi người ngủ say, ông Tất bịt mặt, trên tay cầm theo một chiếc khăn đã tẩm sẵn bột gây mê, nhẹ nhàng đi vào phòng Hùng và Minh gây mê hai người. Sau đó qua phòng hai người con gái cũng làm tương tự. Ông ta cõng từng người một đi xuống dưới cái giếng, chỉ còn trở lại có một mình Hùng mà thôi. Đến sáng cậu tỉnh dậy không thấy ba người bạn của mình nữa. Hùng tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy. Sau đó đi ra khỏi nhà, cậu nhìn thấy một đám đông đang đứng bu quanh chỗ nhà thờ của làng. Hùng mon men đi đến thì cảnh tượng kinh hãi trước mắt hiện ra. Dưới đất trước cổng nhà thờ có ba bộ da người, quần áo bị bỏ ở một bên. Nhìn vào, Hùng nhận ra quần áo của ba người bạn mình. Cậu lo lắng vô cùng, vội vàng đi đến hỏi ông Tất xem có chuyện gì. Có chuyện gì vậy bác? Tại sao dưới này lại có ba bộ da người? Quần áo kia là của bạn cháu khi tối mặc. Bác có thấy bạn cháu không? Ông Tất cũng hốt hoảng nắm lấy tay cậu nói: Bạn cháu thì bác không biết. Sáng nay có người báo nhìn thấy ba bộ da người trước cổng nhà thờ. Không lẽ đó là bạn của cháu hay sao? Cháu tìm kỹ trong nhà chưa? Hùng gật đầu đáp: Trong nhà bác cháu tìm kỹ rồi, chẳng có thấy đứa nào cả. Ông Tất nghe thấy vậy thì nói: Vậy thì bạn cháu ra ngoài vào ban đêm nên bị yêu nữ giết chết rồi. Ba bộ da kia có khi là của bạn cháu đấy. Bây giờ cháu tính như thế nào? có muốn rời khỏi đây không? Bác đưa cháu đi. Hùng lúc này chẳng còn tâm trí đâu nữa. Cậu nghĩ tới cái chết của ba người bạn mà trong đầu cứ ong ong lên. Hùng ôm lấy đầu đau đớn ngã xuống đất. Đến khi tỉnh dậy thì thấy đang nằm ở nhà ông Tất. Có người đang đút cháo cho cậu ăn. Đó chính là vợ ông Tất. Thấy Hùng tỉnh dậy, bà ấy quẹt vội giọt nước mắt trên má rồi đứng dậy rời đi. Lúc này ông Tất đi đến bên cạnh hỏi thăm. Cậu khỏe chưa? Đêm nay nhất định cậu phải rời khỏi nơi này. Nếu ở đây sẽ mất mạng mà thôi. Hùng bây giờ chẳng suy nghĩ nhiều. Nghe ông Tất nói vậy, cậu gật gật đầu. Tối đấy ăn uống xong, ông Tất dẫn Hùng ra khỏi làng. Có một con đường khác chứ không phải là con đường lúc họ đi vào. Ông Tất dẫn Hùng đi đến một cái hồ ngay dưới vách núi. Đêm tối nơi này vô cùng yên tĩnh. Chỉ xuống dưới mặt hồ, ông Tất nói. Bây giờ cậu nín thở. Lặn xuống dưới đáy cái hồ này là có đường ngầm chui qua vách núi đi ra bên ngoài. Tuyệt đối giữ trọn lời hứa của cậu. Không được để ai biết đến sự tồn tại của con đường này. Nếu không, tôi có chết cũng không tha cho cậu đâu. Hùng gật gật đầu, sau đó hít lấy một hơi thật dài, nhảy xuống hồ nước lặn mất tăm. Cậu lặn xuống dưới đáy, nhìn thấy một con đường thông dưới vách núi. Sau khi chui vào đó một lúc sau, cậu trồi lên khỏi mặt nước và xuất hiện ở một nơi xa lạ. Trước mặt cậu là một cánh rừng rậm nguyên sinh, nhưng có vẻ đã thoát ra khỏi ngôi làng vô danh rồi. Hùng ngồi trên đó nghỉ ngơi một lúc thật lâu. Bên kia ông Tất ẩn nấp ở một nơi, nhìn xem Hùng có quay lại không. Mãi một lúc thật lâu không có động tĩnh gì, ông ta mới chạy nhanh về làng. Vừa về đến cổng làng thì ông ta đốt nhanh cây đèn lồng rồi chạy nhanh về nhà mình. Hùng ở bên kia vách núi chẳng hiểu vì sao lại nhảy xuống nước rồi lặn trở lại vào bên trong. Khi cậu trồi lên thì có một bàn tay túm lấy tay cậu kéo lên bờ. Nhìn lại thì thấy đó chính là bố mẹ mình. Bên cạnh còn có mấy người đang đứng. Hùng định lên tiếng thì bố cậu ra dấu im lặng. Hùng nhìn qua thì thấy ba người bạn của mình. Bác Ngô hiệu trưởng, còn có cả người mà cái Hằng gọi là anh trai cũng ở đây. Mọi người biết giờ phút này Hùng đang thắc mắc vô cùng chuyện này, nhưng nơi này không tiện nói. Cậu đi theo bố mẹ đi ngược lại vào làng. Cái người mà Hằng gọi là anh trai dẫn họ chui xuống một căn hầm bí mật ở bìa ngoài ngôi làng. Bác Ngô dán một lá bùa ở ngay cửa ra vào. Vào đến trong này, chưa kịp đợi mọi người ngồi xuống thì Hùng đã hỏi. Bố mẹ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Còn cần một lời giải thích. Bố Hùng nhìn mẹ cậu, thấy bà gật đầu thì bắt đầu nói. Thật ra chuyện này phải kể từ mấy chục năm trước. Khi đó bố mẹ với bác Ngô và bác Đồng làm ở thư viện, chính là bốn huynh đệ đồng môn. Chúng ta học chính là trừ ma, bắt quỷ. Ngày đó chúng ta nhận được một lời cầu cứu chính là từ ông Tất trưởng làng hiện giờ. Khi đó ông ta yêu một cô gái trong làng, nhưng mà giữa hai người không môn đăng hậu đối. Bố mẹ ông ta bắt ông ấy lấy bà vợ hiện tại. Người con gái kia vì uất ức mà tìm đến hỏi ông ấy có dám đứng ra bảo vệ tình yêu của mình không. Nhưng thật không ngờ, ông ấy lại chọn bà vợ hiện tại. Vì thế người con gái kia uất ức mà nguyền rủa ông ta tuyệt tự tuyệt tôn. Con cái sinh ra, cứ 24 tuổi sẽ chết bất đắc kỳ tử. Bởi vì cô ta khi giao mình xuống cái giếng ở trong nhà thờ làng, cũng là lúc cô ta tròn 24 tuổi. Tưởng chừng như lời nguyền đó không linh nghiệm, nhưng ông ta khi lấy vợ sinh con thì đã chết mất hai đứa, sau đó mời chúng ta đến phong ấn ma nữ kia lại. Nhưng khi đó cô ta rất là mạnh, cuối cùng bốn người chúng ta đành phải dùng hạ sách, đánh hồn phách cô ta chia ra làm hai. Một phần phong ấn tại miệng giếng cô ta tự vẫn, còn một phần phong ấn trong căn hầm ở dưới thư viện trường đại học. Bác Đồng có nhiệm vụ trông coi nơi đó. Và trước khi chúng ta rời đi, ông trưởng làng giao cho vợ chồng ta một đứa con út. Vì ông ta sợ mình tuyệt tử tuyệt tôn, chính vì thế vợ chồng ta chấp nhận nuôi đứa bé đó. Đứa bé đó chính là con của hiện tại. Chỉ mới nghe đến đây thì Hùng ôm đầu hét lên. Không, không, không thể nào. Không thể có chuyện đó được. Bố mẹ có phải đang lừa con phải không? Bố mẹ là bố mẹ của con mà. Bố cậu và mẹ đi đến ôm lấy cậu nói. Chúng ta xin lỗi, chuyện này tất cả đều là sự thật. Ông Tất mới là bố đẻ của con. Hùng vẫn ôm lấy đầu chưa tiếp nhận được sự thật này. Lúc này bác Ngô lại kể tiếp. Cháu đã vô tình mở cuốn sổ phong ấn hồn phách ma nữ ở dưới hầm thư viện ra. Vì thế chúng ta đại chiến cùng nó một phen. Bác Đồng bị cản đuôi nên đã bị nó giết hại. Chúng ta đến đây thì bị lão Tất đó bắt giữ rồi trói chúng ta ở dưới cái giếng mà trước đây ma nữ tự vẫn. Cũng may nó có cậu thanh niên đây giải cứu kịp thời. Bây giờ ma nữ đã thoát hoàn toàn khỏi phong ấn. Chúng ta phải tìm cách tiêu diệt nó. Nếu không, nó sẽ giết hết tất cả chúng ta. Hồng vẫn còn chìm đắm trong sự thật đau thương kia. Sau cùng, cậu cũng từ từ chấp nhận sự thật đó. Bây giờ cậu mới nhận ra, khi cậu bị ngất thì vợ ông Tất đã khóc khi lau mặt cho cậu. Còn ông ấy luôn muốn đuổi cậu đi ra khỏi ngôi làng này. Sau khi bàn bạc thỏa đáng, mọi người quyết định quay lại ngôi làng vào tối mai và đại chiến với ma nữ một phen. Còn người thanh niên kia chính là anh trai thất lạc của Hằng bấy nhiêu năm qua. Có điều khi đó, anh ta không dám nhận em gái mình vì mọi hành động của người trong làng đều bị ông Tất theo dõi hết. Hễ ai có ý định làm hại đến lợi ích của ngôi làng thì ông ta sẽ tiêu diệt họ ngay. Tối ngày hôm sau mọi người lẻn vào trong làng đi đến chỗ cái giếng để đại chiến với ma nữ một phen. Khi mọi người vừa vào đến bên trong nhà thờ thì bên ngoài đột nhiên có rất nhiều người bao vây họ lại. Ông Tất từ trong bóng tối đi ra, nhìn đám người cười nói: "Các người này muốn làm hại làng của chúng ta, mọi người cùng tôi bắt bọn họ lại. Chính họ là người đến để giải thoát ma nữ ra khỏi phong ấn đấy." Người dân bắt đầu ùa lên. Bác Ngô hét lên: "Mọi người nghe tôi giải thích đã. Chuyện không như mọi người nghĩ đâu. Chính ông ta mới là người muốn đưa mọi người vào chỗ chết. Ma nữ đó chính là người yêu của ông ta biến thành. Năm xưa ông ta phản bội cô ấy, khiến cho cô ấy oán hận mà tự vẫn, sau đó biến thành ma nữ. Chúng tôi cố gắng phong ấn nhưng cô ấy vô cùng mạnh mẽ. Sau mấy chục năm phong ấn thì có người đã phá vỡ phong ấn ra. Chính ông ta đã liên hệ bọn tôi đến đây để giúp phong ấn lại. Nhưng không ngờ ông ta lại muốn dùng tính mạng của bọn tôi để phong ấn ma nữ, dùng cách bị ổi làm hại chúng tôi. Kể cả mấy đứa trẻ này ông ta cũng không tha. Ông ta bắt chúng đưa xuống giếng làm vật chết thay. Cũng may có cậu này đã cứu chúng tôi ra. Ông không còn gì để nói chứ, ông Tất. Còn ông đây, sao ông không nhận con ư?" Bác Ngô nói rồi đẩy Hùng lên trước. Lúc này ông Tất cứng miệng chẳng nói năng được gì nữa. Ông ta cứ lắp bắp ở trên miệng, ánh mắt không rời khỏi Hùng. Đột nhiên một giọng cười ghê rợn từ dưới giếng vang lên. Một lúc sau một bóng người màu đỏ từ dưới giếng bay lên. Nhìn mắt thường có thể thấy đôi mắt cô ta đã biến thành màu đỏ. Mọi người thấy vậy liền lùi ra phía xa. Hiện trường chỉ còn ông Tất với đám người Bác Ngô mà thôi. Mà nữ nhìn thấy ông Tất thì cười lên khàng khạc. Sau đó nói: "Sao nào, đã nhiều năm trôi qua mà nhìn thấy em cũng không thể chào một tiếng sao? Đứa con chạy trốn bao nhiêu năm đến nay cũng đã về bên anh rồi. Anh cứ tận hưởng cảm giác tuyệt tử tuyệt tôn đi." Nói xong cô ta quay qua nhìn Bác Ngô lại rồi nói tiếp: "Mấy tên pháp sư các người, năm xưa các người đánh hồn phách của ta chia ra làm hai. Lần này hai hợp một, để ta xem các người có mạng mà rời khỏi nơi này nữa hay không. Nào, đến đây, đến đây." Nói xong cô ta cười lên một điệu cười quái dị, sau đó lao về phía ba người. Bác Ngô kêu lên: "Bày trận!" Ba người tách ra, Hùng và ba người bạn chạy lùi lại thật xa xem cuộc chiến. Ba người Bác Ngô trên tay cầm ba cây kiếm nhỏ màu đồng. Họ đọc chú sau đó lao lên bao vây ma nữ vào bên trong. Thanh kiếm nhỏ chợt phát ra ánh sáng màu vàng. Ba người cùng tiến công. Ma nữ bên trong vòng vây cười lên như điên dại. Sau đó cứ nhảy qua nhảy lại tránh né những đòn tấn công từ ba người Bác Ngô. Đột nhiên cô ta nói: "Nãy giờ chơi đùa cũng đã đủ rồi. Đến lượt ta rồi." Nói xong, ánh mắt cô ta trở nên oán độc. Trên những đầu ngón tay lộ ra từng chiếc móng sắc nhọn như dao. Cô ta lao đến chỗ bố mẹ Hùng, chỉ khua tay hai cái, khiến cho hai người bị cào cho rách da chảy máu thành dòng ở trước bụng. Vì thế lực chiến đấu cũng giảm đi đáng kể. Bác Ngô thấy thế, ông liền kêu lên: Sư đệ, sư muội, cố gắng giữ vững trận pháp. Chúng ta thả hy sinh cũng phải tiêu diệt được nó. Tuy nhiên, nói thì nói được, nhưng không làm được. Họ nhanh chóng bị thương nặng hơn, máu tươi thấm đẫm nền đất. Mẹ của Hùng đã không còn sức chiến đấu, nằm dài trên nền đất. Hai người kia cũng không khác gì. Họ cố gắng ngồi dậy nhưng bất thành. Mà nữ lại lao đến, đưa móng tay sắc nhọn muốn kết liễu đi ba người. Nhưng lúc đó từ bên ngoài có tiếng Phật niệm lên. A-di-đà Phật, quay đầu là bờ. Oan oan tương báo đến bao giờ mới giải. Cô gái xin hãy dừng tay tại đây. Oán niệm chỉ làm cho cô tăng thêm nghiệp mà thôi. Một vị nhà sư già từ bên ngoài bước vào. Theo sau ông ấy không ai khác chính là bác Hậu, người dẫn bọn Hùng đi lên núi. Nhìn thấy bọn Hùng, bác ấy gật gật đầu một cái. Bác Ngô hình như có quen vị nhà sư kia nên gật đầu một cái. Mà nữ nhìn thấy nhà sư thì nói: Lão Chọc, ở chùa không muốn lại đi lo chuyện bao đồng ư? Vị hòa thượng vẫn nhã nhặn đáp: Cứu khổ cứu nạn, diệt trừ yêu ma chính là tiêu chí của ta. Cô gái hãy nghe lời ta, buông bỏ chấp niệm, theo ta về chùa nghe kinh giảng Phật, sớm ngày đầu thai. Mà nữ không nói gì mà cười lên như điên dại. Sau đó lao đến vị nhà sư. Ông ấy ném ra chiếc vòng hạt cườm trên cổ mình. Nó lao đến choàng vào cổ ma nữ. Cô ta la lên rồi lăn lộn dưới đất, hỏng gỡ chiếc vòng ra. Nhưng càng đụng vào thì từng làn khói từ cơ thể cô ta bốc lên dữ dội hơn, và chiếc vòng càng siết chặt lại hơn. Sau cùng, ánh mắt cô ta đột nhiên đỏ rực lên, miệng gằn lên từng chữ một: Tên Chọc kia, cho dù ta không đi vào cõi luân hồi cũng phải kéo tất cả các người xuống cõi u minh cùng ta. Nói xong, cô ta hét lên một tiếng thật dài, chiếc vòng như muốn đứt ra. Thì nhà sư ngồi xuống chắp tay đọc kinh Phật. Tiếng niệm kinh vang lên, chiếc vòng đang có dấu hiệu bị đứt thì lại co lại dần dần. Từ trên người ma nữ, oán niệm bắt đầu bị đốt cháy. Một lúc lâu sau, ánh mắt cô ta trở nên trong trẻo như người bình thường, không còn gào thét lên nữa. Nhà sư nói: Cô hãy buông bỏ chấp niệm đi, ta đưa cô đi đầu thai chuyển thế. Cô ta đáp: Nỗi uất hận tuổi xuân của tôi thì ai trả cho tôi đây hả? Lúc này ông Tất đột nhiên đi đến, quỳ xuống trước mặt cô gái rồi nói: Anh xin lỗi em, anh xin lỗi em. Năm đó anh nhút nhát, năm đó anh u mê mới buông bỏ em. Anh nhận ra sai lầm của anh rồi. Anh xin lỗi em, anh xin lỗi em rất nhiều. Nói xong, quay quay nhìn Hùng rồi nói tiếp: Con trẻ ngoan của bố, đã nhiều năm rồi bây giờ bố con ta mới gặp lại nhau. Tiếc là lỗi lầm bố gây ra chẳng thể nào tha thứ được nữa rồi. Con hãy sống tốt cùng với mẹ và các bạn. Bố đi trước. Nói xong, ông ta đứng dậy chạy đến bên miệng giếng và lao đầu xuống dưới đó. Mọi người chẳng ai kịp trở tay. Không thấy như vậy như có vết dao đâm vào trong tim vậy. Cậu khuỵu gối xuống, bố mẹ nuôi của cậu cũng cố lết đi đến bên cậu. Người vợ Bắc Tất từ trong đám đông lao đến miệng giếng gào thét lên chồng. Bà ấy như muốn lao xuống vậy. Cũng may có người giữ lại được. Mà nữ nhìn thấy cái cảnh đó thì môi nở ra một nụ cười nhạt. Trên khóe mắt cô hình như có rơi ra một giọt nước mắt. Cả thân hình cô dần dần tan biến đi, cuối cùng chẳng còn thấy tăm tích nữa. Vị nhà sư cũng rời đi ngay trong đêm. Người còn lại nhìn nhau, sau cùng thì kéo nhau về nhà ông Tất. Thi thể ông ấy cũng được đưa về nhà. Tuy bây giờ sự thật đã được phơi bày, cho nên Hùng vẫn chưa chấp nhận được sự thật đấy. Ngày hôm sau, bố mẹ nuôi của cậu và bác Ngô rời đi. Hùng và đám bạn ở lại phụ chôn cất ông Tất. Cậu cũng đã nhận lại mẹ của mình. Tuy trong lòng vẫn còn khúc mắc, nhưng cậu cũng cố gắng chấp nhận sự thật này. Mấy tháng sau, con đường đi đến làng Vô Danh được Hùng và các bạn khai thông, không còn phải trèo đèo lội suối nữa, mà chính là một con đường bằng phẳng đi vào. Cậu cũng ở lại nơi này sinh sống cùng với mẹ mình, thỉnh thoảng quay về Hà Nội thăm bố mẹ nuôi. Hằng thì sau chuyện đó cảm thông với Hùng hơn, sau đó hai người yêu nhau. Trôi qua 2 năm nữa, Hùng và Hằng đã nên duyên vợ chồng. Làng Vô Danh này đã có diện mạo mới, người đến và đi tấp nập. Nơi này được Hùng và vợ cải tạo thành một khu du lịch sầm uất. Cuộc sống tươi đẹp của cậu bắt đầu từ đây, khi gia đình chào đón thành viên đầu lòng. Quý vị thân mến, vậy là câu chuyện của tác giả Nguyễn Thanh Hùng kéo dài 2 phần đến giờ thì đã kết thúc rồi. Quý vị cảm nhận gì về câu chuyện này? Còn riêng bản thân Thuận thì thấy rất hay, rất đặc sắc, với rất là nhiều những cái tình tiết bẻ lái, khiến cho Thuận khi đọc Thuận cảm thấy rất là bất ngờ. Và tác giả Nguyễn Thanh Hùng thì đã gắn bó với kênh Người Dẫn Đường quá lâu rồi. Nếu những cái tác phẩm của anh thì hầu hết như đều được quý vị đón nhận và dành những lời khen rất là nhiều. Thậm chí có những câu chuyện của tác giả Nguyễn Thanh Hùng đăng lên thì cái lượt view rất là cao, lượt tương tác bình luận cũng như những cái lời khen rất là nhiều. Và đó cũng chính là nguồn động lực rất là lớn cho tác giả để càng ngày càng chắc ngòi tay bút của mình hơn, tạo ra những cái sản phẩm hay hơn gửi tặng tới cho tất cả quý vị. Và Thuận thì cũng chỉ làm một nhiệm vụ đơn giản, đó là truyền tải cái thông điệp của câu chuyện tới cho tất cả quý vị, truyền tải những cái ý đồ mà tác giả muốn gửi gắm vào trong câu chuyện tới quý vị thôi. Chứ còn tất cả mọi thứ thì đều nằm ở sự chuyên nghiệp cũng như là sự tài năng của tác giả, đúng không ạ? Và cảm ơn tất cả quý vị luôn ủng hộ cho Duy Thuận, ủng hộ cho kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Và Duy Thuận có một kênh YouTube mới mang tên Nhà Ma. Không biết là quý vị, có quý vị nào là khán giả trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm đã ghé qua kênh Nhà Ma đón xem và ủng hộ cho Duy Thuận chưa? Vậy tại kênh YouTube Nhà Ma thì Thuận cũng kể chuyện nhưng theo một phong cách mới. Thuận còn lồng vào ghép vào đó là những cái hoạt cảnh để cho cái câu chuyện nó có một cái sức sống mới, có một cái sự mới lạ. Và để đầu tư cho cái kênh Nhà Ma thì Thuận và toàn bộ ekip dành khá là nhiều thời gian, nên là rất là mong rằng quý vị nào mà chưa ghé qua kênh Nhà Ma hãy tìm kiếm Nhà Ma và Thuận để link ở bên dưới nhé, để quý vị vào xem rồi ủng hộ cho Duy Thuận thật là nhiều quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tối ngày mai 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm.